nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy mỉm cười, sờ sờ nòng súng còn nóng hổi. Gấp gì chứ, tôi cũng phải kiểm tra xem tiền ngài mang đến là thật hay giả chứ. Khóe miệng La Hoành nhếch lên, vẫy tay ra sau, mấy tên thủ hạ lập tức hiểu ý, từ cốp xe khiêng ra mấy chiếc thùng nặng trịch. Vài tiếng, loảng xoảng, vang lên, từng chiếc thùng một được mở ra trước mặt Giang Tùy. Bên trong xếp ngay ngắn toàn là những tờ đô la Mỹ mới toanh, lấp lánh dưới ánh nắng làm người ta hoa mắt. Giang Tùy nhướng cằm về phía mấy thủ hạ, trong xe, đi, đếm tiền xem có phải thật không. Năm gã tráng sĩ đeo mặt nạ đầu lâu nhảy xuống xe, giả vờ lật xem kiểm tra đô la Mỹ trong từng chiếc thùng một lát. Sau đó mới giơ ngón cái lên ra hiệu cho Giang Tùy. Giang Tùy gật đầu, phất tay ra hiệu cho bọn họ khiêng thùng lên xe. La Hoành lại đột nhiên nhấc chân, dẫm lên một trong những chiếc thùng. Bản vẽ đâu? Tôi ít nhất cũng phải thấy bản vẽ rồi mới cho các cậu mang tiền đi chứ. Giang Tùy cười cười, quay người từ trên xe lấy ra một chiếc vali xách tay. Bên trong là bản vẽ. La Hoành nheo mắt lại, ngón tay giấu sau lưng khẽ động. Đúng lúc định ra hiệu thì Giang Tùy đột nhiên cười một tiếng. Bên trong đúng là bản vẽ, nhưng chiếc hộp có mật mã. Sau khi nhập sai 3 lần liên tiếp thì thiết bị tự hủy sẽ kích hoạt. Đừng nói là bản vẽ, đến cho cũng chẳng còn. La Hoành nhíu mày, ý gì đây? Mật mã là gì? Tướng quân vội gì chứ? Chờ người của tôi chuyển tiền lên xe, tôi sẽ tự khắc lấy ra một nửa bản vẽ theo thỏa thuận. Còn một nửa kia sẽ giao cho ngài. La Hoành do dự một lát, rồi buông chân ra khỏi chiếc thùng. Giang Tùy vẫy tay về phía năm gã tráng sĩ. Mấy người lập tức hành động, khiêng từng thùng đô la Mỹ lên xe. Đến khi chiếc thùng cuối cùng chứa đầy đô la Mỹ được ném vào cốp xe, Giang Tùy nheo mắt lại, ngón tay thon dài của cô gõ nhịp lên khóa kim loại. Cuối cùng cô xách vali quay sang La Hoành, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý. Tướng quân La Hoành, về chuyện vị khách hàng mới ra giá gấp đôi là ai? Ngài có muốn biết không? La Hoành rõ ràng không có kiên nhẫn nghe cô nói chuyện phiếm. Lông mày nhíu chặt lại, đừng lắm lời nữa. Mau mở hộp ra, tôi muốn kiểm hàng. Giang Tùy cũng không muốn nói chuyện phiếm với hắn, nhưng bây giờ cô vẫn chưa nhận được phản hồi về việc Lục Dạ An hành động thành công. Đành phải tiếp tục kéo dài thời gian, nóng vội thì không ăn được đậu phụ nóng đâu. Giang Tùy lắc lắc chiếc vali, thân hộp vẽ ra một vòng cung bạc dưới ánh nắng. Về thân phận của vị khách hàng mới này, tôi cá là ngài sẽ rất hứng thú. Lời còn chưa dứt, nòng súng lạnh lẽo đột nhiên chĩa vào trán cô. Mắt La Hoành tóe ra hung quang, giọng nói lạnh lẽo, tôi đã đưa tiền rồi, cậu còn ở đây dây dưa mãi, rốt cuộc là muốn làm gì? Năm tên thủ hạ của Giang Tùy lập tức tản ra quanh xe, nòng súng đồng loạt chĩa vào La Hoành. Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên không ngừng. Thủ hạ của La Hoành cũng không chịu yếu thế. Trong chốc lát, trên công trường vang lên hơn chục tiếng kéo chốt súng. Những tấm tôn dỉ trên cần cầu bỏ hoang từ xa bị gió nóng thổi bay xào xạc. Vài hạt cát lăn qua khoảng trống giữa hai bên. Không khí tức thì trở nên căng thẳng tột độ. Mùi thuốc súng sẵn sàng bùng nổ tràn ngập không gian. Là người ở vào tình thế nguy hiểm nhất toàn trường, Giang Tùy lại không hề chớp mắt. Ngược lại còn cười nói, ngài xem ngài kia, lại vội vàng rồi, tôi có lòng tốt muốn nói cho ngài biết thân phận của khách hàng mới. Ngài hà tất phải thế chứ, bớt nói nhảm. Đáy mắt La Hoành đã bừng lên sát ý, ngón trỏ đặt trên cò súng. Tôi đếm 3 tiếng, nếu không mở hộp thì cậu đừng hòng bao giờ mở được nữa. Cách chương.